Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải, chương 218, sẽ không để lịch sử tái diễn. Góc truyện audio.com, Lý Dật dự định bái phỏng tân cục trưởng Sidon của Cục Cảnh sát Los Angeles, đồng thời cũng là thành viên của gia tộc Higers. Bất quá, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Nick, Lý Dật cũng thủ tiêu kế hoạch này, bởi vì theo hắn xem ra, hiện tại đã hoàn toàn không cần thiết làm thế nữa. Dù sao, Nick cũng đã muốn hắn trở thành minh hữu của Higers gia tộc. Những thành viên khác của Higers gia tộc cũng không cần nhìn nữa. Tuy rằng hiện tại Nick cũng không phải là tộc trưởng của gia tộc Higers. Thế nhưng với thân phận và địa vị tại quân đội, cùng với cống hiến đối với gia tộc Higers, hắn cũng có quyền uy tuyệt đối tại gia tộc Higers. Cho nên không chút nào khoa trương mà nói. Hiện tại dù tộc trưởng gia tộc Higers nhìn thấy Nick cũng phải cung kính. Không dám lỗ mãng, dưới tình hình này, Lý Dật còn cần đi hối lộ con tôm nhỏ như Sidon hay sao? Sau khi Andrew trở lại New York, trước tiên chạm trán với nhân vật trọng yếu của gia tộc. Bàn chuyện cùng Lý Dật hợp tác, mời mọi người tham gia hội nghị. Hội nghị rằng có 4 tiếng đồng hồ. Kết quả thảo luận cũng không khác lúc mở hội nghị qua màn hình. Gia tộc Gambino vì lợi ích lâu dài của gia tộc đành buông tha ý niệm độc chiếm trong chuyện hợp tác lần này. Bất quá trong buổi hội nghị cũng xảy ra một tiểu nhạc đệm. Một lão già có thực quyền trong gia tộc Gambino hỏi Andrew. Annie, cô làm sao xác định tên tiểu tử kia có tư liệu về lĩnh vực khác? Sau khi lão già kia nói ra lời nghi vấn, rất nhiều người cầm quyền của gia tộc Gambino đều nhìn chằm chằm về hướng Andrew Luofu. Đối mặt sự chất vấn, Andrew Luofu rất thẳng thắn đáp, tôi đã nhìn thấy thứ đó. Andrew trả lời khẳng định như vậy là một ít thành viên nguyên bản đang còn nghi hoặc liền ngậm miệng lại. Đồng thời cũng liền xem Lý Dật là minh hữu trung thành nhất của Gambino gia tộc. Bây giờ đã không còn là lời nói suông. Sau khi hội nghị kết thúc, Andrew gọi điện thoại cho Lý Dật, nhượng Lý Dật 3 ngày sau tới New York, đến lúc đó cùng cha của nàng, cũng chính là tộc trưởng Edward ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn cầu ảnh nghiệp. Đến lúc đó còn có thể mời dự họp báo để tuyên bố tin tức. Đối với yêu cầu của Andrew, Lý Dật cũng không cự tuyệt, thứ nhất hắn xác thực muốn gặp mặt Edward, dù sao việc chuyển nhượng lại có rất nhiều chi tiết cần thương lượng. Còn nữa, Lưu Tư Cầm và Lưu Vi đều ở tại New York, Lý Dật cần tìm Lưu Tư Cầm quản lý chuyện sòng bạc cùng toàn cầu ảnh nghiệp. Tự nhiên là phải đến New York một chuyến. Sau khi Lý Dật thay thế Đường Hải liền đưa hoa nhân bang phát dương quang đại không nói. Còn có thể khống chế được toàn bộ sinh ý buôn lậu của Los Angeles. Đồng thời cùng gia tộc Gambino tiến hành giao dịch bí mật. Thu nhập đủ làm cho một ít phú hào đấu kỵ. Thế nhưng, Lý Dật lại không hề trắng trợn tiêu xài tiền tài trong tay. Thậm chí hắn còn cự tuyệt lời đề nghị của Croc, muốn hắn mua một biệt thự xa hoa tại khu người giàu có ở Los Angeles. Đây cũng không phải Lý Dật không hiểu làm sao hưởng thụ. Hắn chỉ nghĩ biệt thự của Đường Hải ở tại khu phố tàu. Nhiều ít cũng có chút ý nghĩa kỷ niệm, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy phòng sách của Đường Hải. Hắn lại nhớ tới chuyện quá khứ, vô hình có thể tự nhắc nhở chính mình, dù sao, Los Angeles cũng không phải là giới hạn của hắn, chỉ là một ván cầu mà thôi. Sáng sớm, khi bầu trời còn chưa sáng hẳn, Lý Dật đúng giờ rời giường, thay đổi bộ quần áo thể thao đi tới phòng khách, làm Lý Dật thật không ngờ chính là, anh Hoa đã chuẩn bị sẵn ngồi trong phòng khách chờ đợi. Tựa hồ biết được Lý Dật sẽ ra ngoài. Sao cô lại thức sớm như vậy? Lý Dật thấy anh Hoa, nhiều ít có chút kinh ngạc, anh Hoa đứng dậy mặt không chút biểu tình nói. Vô luận ông bận hay rảnh rỗi, mỗi buổi sáng đều sẽ đến bờ biển rèn đúc thân thể. Đây là thói quen của ông, làm bảo tiêu của ông, tôi tự nhiên phải có trách nhiệm giám hộ bảo vệ ông. Nói đến đây, anh Hoa nhíu mày, nói, mặt khác, tôi nghĩ nhắc nhở ông. Thói quen cố định này của ông không phải là chuyện tốt. Sẽ làm tăng thêm xác suất thành công cho sát thủ muốn giết chết ông. kiếp trước Lý Dật Thân là sát thủ truyền kỳ của thế giới ngầm. Đối với điểm này tự nhiên thập phần rõ ràng. Tôi hiếu kỳ, vì sao cô không tuyển chọn lúc tôi luyện tập mà động thủ? Đối với điểm này, Lý Dật nhiều ít có chút nghi hoặc, bởi vì từ trong miệng anh Hoa, hắn nghe ra được, trước khi anh Hoa đến ám sát hắn đã tìm hiểu kỹ càng. Làm Lý Dật thất vọng chính là, anh Hoa cũng không dự định trả lời vấn đề này của hắn. Mà không nói một tiếng đi ra phòng khách, Lý Dật cười khổ một tiếng, đi theo phía sau anh Hoa. Có kinh nghiệm lần trước, Lý Dật lên xe liền đeo dây an toàn, sau đó chờ anh Hoa khởi động xe. Chi tiết nhỏ nhỏ này cũng làm anh Hoa nở nụ cười. Mặc dù độ cong bề ngoài nơi khóe miệng nàng rất nhỏ, thế nhưng dáng tươi cười không cách nào che giấu. Bởi thời gian rất sớm, xe cộ trên đường rất ít, hầu như nhìn không thấy người đi đường, có chút ít sai biệt với sự bận rộn của Thượng Hải. Có thể đối với người Mỹ mà nói, tiết tấu sinh hoạt mặc dù nhanh, thế nhưng còn chưa tới khả năng liều mạng. Nguyên bản, lượng xe trên đường ít, đây là rất thích hợp đua xe. Thế nhưng làm Lý Dật kỳ quái chính là anh Hoa tựa hồ cũng không dự định đua xe. Mà chạy rất ổn định, có thể chạy nhanh một chút không? Lý Dật nhịn không được nhắc nhở, nghe được Lý Dật phân phó. Hai mắt anh Hoa nhìn thẳng phía trước, cũng không hề liếc mắt nhìn Lý Dật, mà đột nhiên đạp mạnh chân ga. Chiếc xe nhất thời giống như con dã thú thoát khỏi lồng giam phóng như bay trên đường. Kết quả như vậy liền dẫn đến kết quả. Trên đường từ biệt thự đến bờ biển, anh Hoa vượt qua vài đèn đỏ, xe liền bị chụp hình không ít lần. Đối với việc này, anh Hoa cũng tuyệt không quan tâm. Dù sao, với năng lực của Lý Dật tại Los Angeles hiện nay, trừ phi cảnh sát bị đập đầu, bằng không tuyệt đối sẽ không vì tốc độ cao và vượt đèn đỏ mà tìm đến Lý Dật gây phiền phức. Khi anh Hoa cho xe chạy tới bờ biển, bầu trời viễn phương lộ ra một đường sáng bạc. Một luồng sáng rực từ phía đông bắn ra, xuyên toa giữa tầng mây, phẳng phất như những sợi dây nhỏ màu đỏ hồng, bởi địa điểm Lý Dật chọn để luyện tập tương đối hẻo lánh. Trên bãi biển cũng không có ai tập thể thao buổi sáng. Lý Dật cũng như ngày thường, đầu tiên là chạy chậm trên bờ cát, chờ khi cả thân thể đều nóng lên, liền cởi quần áo, chỉ mặc một chiếc quần cộc đi xuống biển. Bắt đầu bơi luyện, anh Hoa cũng không xuống xe, mặt nàng vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lý Dật, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trong ánh mắt của nàng, bóng dáng Lý Dật càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ngoài khơi. Trên bầu trời ngoài khơi, hơn 10 chú chim Hải Âu quần ba tụ năm kết thành một đội ngũ hình vuông. Đang lúc xoay quanh đồng thời phát sinh tiếng kêu thanh thúy. Tiếng kêu liền đánh vỡ sự yên tĩnh vào sáng sớm, khi mặt trời đỏ lộ ra phân nửa ngoài khơi, bóng dáng của Lý Dật một lần nữa trở lại trong tầm nhìn của anh Hoa. Ngoài khơi, Lý Dật chỉ lộ đầu ra mặt nước, hai tay có tiết tấu khoát nước biển, tựa hồ mỗi một lần khoát nước đều có tỉ mỉ tính toán. Động tác hầu như giống nhau như đúc, nguyên bản, anh Hoa cho rằng bơi tới bờ biển, việc tập luyện sẽ kết thúc. Thế nhưng, làm nàng thật không ngờ chính là Lý Dật chỉ bơi tới ngay địa phương tới ngực hắn thì dừng lại. Sau đó, Lý Dật ở trong nước biển đánh một bộ quân thể quyền đã được tập luyện thành thục. Đối với quân thể quyền, anh Hoa cũng biết, thậm chí thành thuộc, khi nàng còn ở trong căn cứ huấn luyện sát thủ, huấn luyện viên cũng từng dạy nàng. Vì thế, nàng liếc mắt nhìn liền biết được quân thể quyền của Lý Dật không giống bình thường. Mặc dù nàng không cách nào nhìn ra sự huyền bí trong đó, nhưng thấy được uy lực của bộ quân thể quyền của Lý Dật mạnh hơn quân thể quyền phổ thông rất nhiều. Đánh xong bộ quân thể quyền, Lý Dật trở lại trên bờ cát, đầu tiên dùng khăn mặt lau mồ hôi, sau đó mặc lại quần áo thể thao hướng anh Hoa đi tới. Đi bến tàu, lên xe, Lý Dật nhìn anh Hoa phân phó, nghe được Lý Dật nói. Anh Hoa nhiều ít có chút nghi hoặc, ông không phải muốn đi gặp Crop sao? Ngày hôm qua Lý Dật kết thúc cuộc nói chuyện với Nick. Trên đường trở về từng gọi điện thoại thông báo cho Crop muốn Crop thu thập một phần tư liệu về sòng bạc và công ty điện ảnh để đưa vào hoạt động. Lúc đó, anh Hoa nghe được toàn bộ nội dung cuộc đối thoại, bởi vậy cho rằng sau khi Lý Dật luyện tập xong, sẽ trực tiếp quay về khu phố tàu ăn sáng. Sau đó gặp Crop, mỗi ngày nếu Crop không ngủ đến khi mặt trời chiếu tới mông thì sẽ không rời giường. Lý Dật lúc mới đến Los Angeles từng ở lại trong nhà Crop một tuần. Đối với cách làm việc và nghỉ ngơi của Crop có thể nói thập phần rõ ràng. Có thể nói, mỗi buổi tối Crop đều đem nữ nhân về nhà, mà tới sáng mới chịu đi ngủ. Nghe Lý Dật vừa nói như thế, anh Hoa cũng không nói gì thêm, mà thành thạo khởi động máy xe. Nhìn dáng dấp lạnh lùng của anh Hoa, Lý Dật bỗng nhiên nhớ tới. Tựa hồ đây là lần đầu tiên anh Hoa chủ động nói chuyện với hắn. Mục đích Lý Dật đến bến tàu thập phần rõ ràng, là thị sát sinh ý buôn lậu một chút. Los Angeles là thành phố lớn thứ hai của Mỹ, có được bến tàu thiên nhiên, là cảng biển lớn nhất nước Mỹ. Tống ngạch buôn lậu hàng năm cao tới mấy trăm triệu Mỹ Kim. Lợi nhuận cũng cao hơn 10 triệu Mỹ Kim. Hôm nay, tuy rằng Lý Dật đã khống chế sinh ý buôn lậu toàn bộ Los Angeles, không xem như khống chế được toàn bộ tập đoàn buôn lậu, chỉ khống chế được con đường vận chuyển buôn lậu, mà chân chính làm sinh ý buôn lậu phải là tập đoàn buôn lậu. Nội bộ Hoa Nhân Bang tự mình làm việc này cũng rất ít. Vì thế nơi phát ra thu nhập của Lý Dật, một bộ phận rất lớn đến từ tập đoàn buôn lậu, nói khó nghe một chút. Lý Dật cũng giống như cường đạo thời cổ đại, ở mỗi con đường đều bố trí ổ cướp, hô to, đường này là ta mở, tây này là ta trồng, nếu muốn đi qua đây, lưu lại tiền mãi lộ. Duy nhất khác nhau chính là, Lý Dật thiết trí chạm gác trên con đường vận chuyển buôn lậu. Nếu tập đoàn buôn lậu muốn đi qua con đường này, phải nộp lên phần phí bảo hộ nhất định. Đương nhiên, tập đoàn buôn lậu nguyện ý nộp lên phí bảo hộ, hoàn toàn là bởi vì kiêng kỵ thế lực của Hoa Nhân Bang. Nếu Lý Dật không có thế lực, những đầu lĩnh buôn lậu không chỉ không nộp bảo hộ phí, còn mặc kệ cả Lý Dật cũng là chuyện bình thường. Đã từng, Lý Dật thư thăm dò Phương Cảnh Minh, có thể khống chế tập đoàn buôn lậu trong tay hay không? Làm cho những tập đoàn buôn lậu này làm công cho Hoa Nhân Bang. Lúc đó, Phương Cảnh Minh đáp rất khẳng định, không được. Phương Cảnh Minh giải thích cho Lý Dật, những tập đoàn buôn lậu này nhiều ít có chút bối cảnh. Hơn nữa người dám làm nghề buôn lậu tuyệt đối không phải kẻ hiền lành. Lý Dật khống chế con đường buôn lậu thu phí bảo hộ thì còn được. Thế nhưng muốn khống chế tập đoàn buôn lậu, so với lên trời còn khó hơn, dùng chính lời của Phương Cảnh Minh. Ủy ban mafia còn làm không được, bởi vì một ngày bức đám đầu lĩnh buôn lậu nóng này, bọn họ nói không chừng sẽ bỏ số tiền lớn thuê dòng binh đến diệt trừ Hoa Nhân Bang. Phương Cảnh Minh là nguyên lão của Hoa Nhân Bang tại Los Angeles, đã phụ trách sinh ý buôn lậu rất nhiều năm, tuy rằng hiện nay Hoa Nhân Bang đã khống chế toàn bộ những con đường buôn lậu của Los Angeles, độ hoạt động càng khó khăn. Thế nhưng vẫn không làm khó được hắn, tất cả đều được hắn quản lý trật tự rõ ràng, mà Tiểu Thất cũng không có phụ sự mong muốn của Lý Dật. Trong lúc đi theo Phương Cảnh Minh làm việc, dùng hết thảy biện pháp đi nghiên cứu, trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ thần tốc, biết được tất cả, Lý Dật thập phần vui mừng, cũng không hề cấp ra kiến nghị gì, dù sao đối với việc buôn lậu hắn chỉ là một người thường. Người thường đi chỉ huy người trong nghề, Lý Dật sẽ không phạm loại sai lầm ngu ngốc này. Trước khi rời đi, Lý Dật vỗ về vai Phương Cảnh Minh. Phương Thúc, có trách trở xin cứ nói. Hắc đạo hay bạch đạo cũng không có vấn đề gì. Có thể nói, sau khi trở thành minh hữu của hai Gus gia tộc, thắt lưng Lý Dật đã triệt để đứng thẳng. Dùng câu thông suốt hắc bạch tuyệt đối không quá phận. Lúc Lý Dật trở lại biệt thự thời gian còn chưa tới buổi trưa. Làm hắn thật không ngờ chính là, Crop cũng không ngủ trễ như thường ngày, mà đang mở to đôi mắt gấu mèo ngồi trong phòng khách chờ đã lâu. Thấy dáng dấp tiều tụy của Crop, trong lòng Lý Dật nhiều ít có chút hiếu kỳ, hắn thế nhưng rõ ràng, Rob là loại người ý thích kiếm tiền đếm tới rút gân. Ngủ thì ngủ thẳng, không vô duyên vô cớ thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội ngủ thẳng giấc. Trực giác nói cho Lý Dật, Rob có việc tìm hắn. Quả nhiên, thấy Lý Dật vào cửa, Rob lập tức từ sofa nhảy dựng lên, phun xì gà trong miệng xuống sàn. Chu lên, Lý thân ái, bạn của tôi, cuối cùng anh cũng đã trở về. Nếu anh còn không về, tôi phải đi gặp ma vương rồi. Hỗn đản, làm sao vậy, Crop, lẽ nào anh gặp phải phiền phức? Lý Dật đi tới bên người Crop, nhặt tàn thuốc dưới đất, bỏ vào trong gạt tàn. Một tay đẩy Crop ngồi lên sofa, trầm giọng nói, không nên kích động như vậy. Nói cho tôi biết, rốt cục xảy ra chuyện gì? Crop làm tình một đêm trên giường, sáng sớm lại không được ngủ. Lúc này biểu tình cực kỳ tiêu tụy, cộng thêm hắn tựa hồ có tâm sự gì. Cả người thoạt nhìn uể oải không phấn chấn, nghe được Lý Dật nói, lau nước mũi, khóc tăng nói, Lý, tôi cần tiền, bao nhiêu, Lý Dật nói, Rob lau nước mũi xuống sofa không chút khách khí, sau đó bấm đầu ngón tay thủ toán, vươn hai ngón tay ố vàng nói, 200 vạn Mỹ Kim, tiền không là vấn đề, tôi cũng sẽ không hỏi anh dùng tiền làm gì, Lý Dật suy nghĩ một chút, nói, bất quá, Rob, tôi là bạn của anh, nếu như anh có phiền phức, có thể nói cho tôi biết, tôi có thể giúp anh giải quyết. Nghe Lý Dật nói như thế, Rob do dự một chút nói, Lý, sáng nay Haylin gọi điện thoại, nàng muốn tôi đêm nay đi tham gia sinh nhật của em gái nàng. Rob nói nhất thời để Lý Dật hiểu được lý do Rob vay tiền. Trong khoảng thời gian này, Los Angeles hỗn loạn vô cùng, sinh ý của Crop thập phần ảm đạm, cộng thêm Crop một mực giúp Lý Dật tìm tòi một ít tin tức. Cũng không có thời gian cho công việc của mình, vì thế, tiền dành dụng từ lâu của Crop đã tiêu hết không còn một mảnh. Hôm nay Haylin gọi hắn đi tham gia buổi sinh nhật của Haylina. Crop phải mua quà cho Haylina, cũng không có tiền, trong lòng hiểu được tất cả. Lý Dật nhíu mày, nói, Rob, quà quý trọng không nhất định sẽ tốt, dù sao, gia tộc Higgins không thiếu tiền. Lý Dật nói làm sắc mặt Rob không khỏi biến đổi, sau đó hắn giống như người chết đuổi bắt được cọng cỏ cứu mạng. Gắt gao nắm lấy cánh tay Lý Dật, khóc tăng nói, Lý thân ái, vậy anh giúp tôi nghĩ xem tặng thứ gì mới tốt, tiểu nha đầu Haylina luôn không vừa mắt với tôi. Sắc mặt Crop có chút ảm đạm, tuy rằng Lý Dật nhìn ra được Haylin đối với Crop có cảm tình. Thế nhưng gia tộc Higgins dù sao cũng là đại gia tộc số 1 số 2 tại Mỹ. Người trong gia tộc tự nhiên sẽ không chấp nhận cho Crop ở cùng một chỗ với Haylin. Lúc này đây, Haylin chủ động muốn Crop tham gia buổi tiệc sinh nhật của Haylina. Tuy rằng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Thế nhưng Lý Dật cũng rõ ràng, với tính cách tự ti của Crop, đối với buổi tiệc tối nay thập phần sợ hãi. Thấy dáng dấp của Crop, Lý Dật đang định nói gì, lại nghe điện thoại reo lên, lấy ra điện thoại vừa nhìn, trên màn hình hiện lên số điện thoại của Haylin, thấy dãy số quen thuộc, vùng lông mày Lý Dật không khỏi nhíu lại, sau đó liếc mắt nhìn Crop, mới chuyển điện thoại, "Tê, Lý tiên sinh, còn nhớ rõ chúng ta đã từng ước định không?" Điện thoại vừa chuyển được, trong điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc mà lạnh lùng của Haylin. Rob ngồi rất gần Lý Dật, hắn liền nghe được thanh âm của Haylin trong điện thoại của Lý Dật. Nhất thời há to miệng như muốn nói gì, Lý Dật khoát tay với Rob, ngăn cản Rob mở miệng, trầm giọng nói, "Tôi đương nhiên nhớ kỹ." "Vậy là tốt rồi." Tối nay anh cùng Crop đến nhà tham gia sinh nhật của em gái tôi. Haylin rất thẳng thắn nói. Nghe Haylin vừa nói như thế, Lý Dật có chút nghi hoặc, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô hẳn là rõ ràng, Crop rất không nguyện ý tiếp xúc với gia tộc của cô. "Tôi yêu Crop." Đầu kia điện thoại, Haylin trầm mặc một lát, chậm rãi nói, "Thế nhưng tôi cũng rõ ràng. Nếu như cha tôi và những thành viên khác trong gia tộc không tiếp thu Crop, tôi và hắn vĩnh viễn phải bảo trì quan hệ hiện tại. đây là điều mà tôi không muốn thấy. Ngạc nhiên nghe được Haylin nói. Lý Dật cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mà bên cạnh Lý Dật, sắc mặt Grob bỗng nhiên thay đổi. Trở nên thập phần kích động. Bởi vì, đây là lần đầu tiên hắn nghe được Haylin nói thương hắn. Mặc dù Haylin không nói ngay trước mặt hắn, thế nhưng nàng chính thật đã nói. Giờ khắc này, thân thể Grob không ngừng run rẩy lên, khóe mắt hắn điên cuồng run lên, ngay cả hô hấp cũng có chút gấp gáp. Lý Dật cau mày làm ra động tác im lặng đối với Grob. Hiển nhiên Lý Dật nghe ra, Haylin vẫn còn lời muốn nói. Quả nhiên, Haylin dừng lại một chút, nói, nguyên bản, muốn người trong gia tộc tôi tiếp nhận Grob là chuyện không khả năng. Thế nhưng, hiện tại lại khác, Nga, vì sao, Lý Dật vô ý thức hỏi. Haylin hỏi ngược lại, Lý tiên sinh, với chỉ số thông minh của anh lẽ nào đoán không ra được sao? Chẳng lẽ bởi vì tôi? Trong nháy mắt Lý Dật hiểu được điều gì? Haylin xác nhận. Đúng vậy, Lý tiên sinh, anh nói rất đúng, là bởi vì anh, sự xuất hiện của anh đã cho Grob cơ hội, hiện tại anh không chỉ là minh hữu trung thành nhất của gia tộc Gambino. Hơn nữa còn cùng ông nội tôi đạt thành nhất trí, trở thành minh hữu của gia tộc Higers. Lý tiên sinh, không chút nào khoa trương mà nói, địa vị hiện tại của anh đủ làm cho những nhân sĩ trong xã hội thượng lưu phải đố kỵ. Thậm chí tôi có thể rõ ràng nói cho anh, toàn bộ nước Mỹ người có năng lực như anh thật không nhiều lắm. Haylin nói làm Lý Dật ngạc nhiên. Đích xác, mạng lưới quan hệ hiện tại của hắn cũng rất như bước. Vô luận là gia tộc Gambino, hay gia tộc Higers, đều là gia tộc số 1 số 2 nước Mỹ. Có thể trở thành minh hữu của một trong hai gia tộc là một chuyện thập phần vinh hạnh. Lý Dật lại là minh hữu của cả hai gia tộc đồng thời phía trước còn có thêm ba chữ trung thành nhất. Tuy rằng Grob không có thân phận và địa vị hiển hách như anh. Thế nhưng hắn là bạn của anh đúng không? Thanh âm Haylin có chút run rẩy. Lý Dật hít sâu một hơi. Gằn từng chữ, đúng vậy, Grob là bạn của tôi. Là người bạn mà tôi có thể dùng tính mạng để bảo hộ. Tốt. Câu trả lời của Lý Dật làm Haylin có chút kích động. Lý tiên sinh, có thể anh không rõ ràng lắm. Chỉ bằng vào câu bạn của anh. Với thân phận này, Grob sẽ được gia tộc của tôi tán thành. Tôi có thể bảo chứng. Khi anh ở trong buổi sinh nhật tuyên bố Grob là bạn tốt nhất của anh thì vô luận là cha của tôi hay những người khác. Bọn họ sẽ không bao giờ còn dám dùng ánh mắt chẳng đáng mà nhìn Grob nữa. Tôi hiểu được, Lý Dật nở nụ cười. Giờ khắc này, hắn cười đến dị thường hài lòng. Cô yên tâm, đêm nay, tôi sẽ cho cô một câu trả lời thuyết phục. Mặt khác, có thể cô không biết, tôi đã từng đáp ứng Grob, sẽ giúp hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào gia tộc Higers. Tôi nghĩ, hiện tại hẳn là đã đến lúc. Cảm tạ anh, Lý tiên sinh, đầu kia điện thoại. Haylin đã không còn cách nào khống chế tình tự của chính mình. Làm thành viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, tâm lý tố chất của nàng có thể dùng hai chữ sắt đá để mà hình dung. Thế nhưng, Grob cũng là cấm kỵ duy nhất trong lòng nàng. Có thể, trong lòng mỗi người đều có cấm kỵ, phảng phất như sự cấm kỵ trong lòng Lý Dật chính là Hạ Vũ Đình. Lý Dật có thể bảo trì lãnh tĩnh trong những chuyện khác. Thế nhưng nếu như Hạ Vũ Đình gặp chuyện không may, Lý Dật tuyệt đối sẽ nổ bạo. Lý tiên sinh, chiều nay tôi sẽ đưa thiệp mời đến biệt thự của anh. Mong muốn anh đừng đến muộn. Đầu kia điện thoại, Haylin điều chỉnh tâm tình một chút, nói xong câu cuối cùng, không đợi Lý Dật đáp lời. Trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cùng lúc đó, Lý Dật phát hiện Grob hai tay ôm vai, cuộn mình trong góc sofa. Cúi đầu, thân thể hơi run rẩy. Lý Dật buông điện thoại đi tới bên người Grob, nhẹ nhàng vỗ lên phía sau lưng, dùng phương thức không chút tiếng động này an ủi Grob. Chẳng qua bao lâu, Grob mờ mịt ngẩng đầu, cặp mắt vốn đang đùng đục lại biến thành đỏ đến dọa người. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt hắn, hắn run rẩy thân thể, nhẹ giọng nhìn Lý Dật hỏi, "Lý, thật sự có thể sao?" Lý Dật trịnh trọng gật đầu, có thể, thanh âm không lớn, thế nhưng giọng nói kiên định. Đã từng, hắn phảng phất như chó nhà tang đi tới Los Angeles, là có Crop giúp hắn. Sau đó, hắn tiến nhập Hoa Nhân Bang là một kẻ vô danh. Crop vẫn giúp đỡ hắn không đòi hồi báo. Hơn nữa, khi hắn phá vỡ đường hải, Crop cũng có công lao không nhỏ. Có thể nói, Lý Dật có thể quật khởi tại Los Angeles, ngoại trừ năng lực bản thân, còn có hai quý nhân hỗ trợ. Một là Andrew Luofu, người còn lại chính là Crop. Crop, kẻ đáng thương mặt ngoài phóng đãng không chịu được, nhưng nội tâm tự ti đã từng khi Lý Dật lạc phách lại giúp đỡ Lý Dật. Đồng thời giúp Lý Dật không cần hồi báo để hắn có thể đứng thẳng người. Phần nhân tình này, Lý Dật một mực yên lặng ghi tạc vào lòng. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ lời hứa với Crop ngày trước. Đối với lời hứa không thực hiện được với Trương Thiết Trụ, Lý Dật sẽ không để lịch sử lại tái diễn. Buổi tiệc sinh nhật tối nay, hắn sẽ cho gia tộc Haigus biết. Crop không phải là một con trùng đáng thương. Cách Trương.